Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 61, góc truyện audio.com. Kỷ niệm một năm ngày cưới. Mr. Bu hỏi tôi, em muốn làm gì? Ăn đặc sản quốc dân đi. Đặc sản quốc dân là cái gì? Đồ ăn vặt xa huyện. Mì kéo Lan Châu, cơm gà hầm, kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Mr. Bu đi công tác ở Hồng Kông. Khi đó vẫn chưa có lệnh hạn chế nhập khẩu sữa bột. Em chắc chắn muốn quà kỷ niệm ngày cưới là sữa bột nhập khẩu dành cho trẻ em đấy chứ. Đúng thế, mua nhiều vào, càng nhiều càng tốt, vì sao, em bán lại cho bạn bè, kiếm ít tiền tiêu, kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Mr. Bu rút ra một tấm vé xem đêm hội nhạc dân ca Hàn Quốc. Kỷ niệm 4 năm ngày cưới, quà là một cuốn sổ đỏ mang tên tôi, cách chương.